Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2264, ta đều tự tay sơ qua. Góc truyện audio.com, kết thúc cùng Biệt Tuyết Tiên Cơ trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng xa vào đến trầm tư trạng thái thế nào sư phụ? Sở Sở nghi hoặc hỏi, ta đang mang thai, hoài dựng, không đúng, ta đang hoài nghi Biệt Tuyết Tiên Cơ giá trị quan. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, có lẽ, mình có thể bán điểm bạch tiền bối tình báo cho Biệt Tuyết Tiên Cơ, sau đó để Biệt Tuyết Tiên Cơ chỉ điểm xuống Sở Sở tiên trù tu luyện. Trực giác nói cho hắn biết, nếu là làm như vậy lời nói, Biệt Tuyết Tiên Cơ cùng hắn sẽ tất cả đều vui vẻ. Cả hai cùng có lợi, Tống Thư Hàng gật đầu nói, Sở Sở một mặt mộng bức, Tống Thư Hàng mang theo Sở Sở cùng Điền Điềm phó đảo chủ, đi vào Điền Thiên đảo chủ động phủ chỗ. Điền Thiên tiền bối, mở cửa đưa ấm áp á, Tống Thư Hàng lên tiếng kêu lên. Hắn vừa dứt lời, bên trên Điền Điềm phó đảo chủ đột nhiên nhấc chân, đối động phủ đại môn chính là một cước trực tiếp đem cửa đá văng. Đơn giản thô bạo, đúng rồi, sư phụ, Điền Thiên đảo chủ buổi sáng hôm nay giống như đi ra ngoài mua dược tài. Đồng thời, bên cạnh Sở Sở đột nhiên nhớ tới việc này, lên tiếng nói. Điền Thiên tiền bối gần nhất một mực đang thu thập tầm bổ hồn phách dược liệu, đang tranh thủ để Điền Điềm tiền bối sớm ngày khôi phục. Tống Thư Hàng, hắn lúc đầu muốn gặp Điền Thiên đảo chủ một mặt thuận tiện cùng Điền Thiên đảo chủ nói chào, mang Sở Sở rời đi. Không nghĩ tới tiền bối đúng lúc ra cửa, nghĩ nghĩ về sau Tống Thư Hàng lấy điện thoại di động ra cho Điền Thiên đảo chủ gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, Thư Hàng đạo hữu tìm ta có việc, Điền Thiên đảo chủ hỏi, Tống Thư Hàng nói, Điền Thiên tiền bối ta vừa tới Điền Thiên đảo chuẩn bị mang Sở Sở rời đi. Vốn muốn cùng tiền bối ngươi nói khác, bất quá Sở Sở nói tiền bối ngươi sáng sớm ra cửa, sở dĩ cho ngươi gọi điện thoại. Điền Thiên đảo chủ cười nói, nếu không các ngươi ở trên đảo nghỉ ngơi một đêm, ta ngày mai sẽ có thể trở về đảo. Lần sau đi tiền bối ngươi trước bận biểu, Tống Thư Hàng cười trả lời, dù cho cách điện thoại cũng có thể nghe ra Điền Thiên đảo chủ thanh âm bên trong mỏi mệt. Vì để cho Điền Điềm phó đảo chủ sớm ngày khôi phục, Điền Thiên đảo chủ nhọc lòng. Lại nói Điền Thiên đảo chủ cùng Điền Điềm phó đảo chủ là thân huynh muội sao? Tống Thư Hàng một mực rất ngạc nhiên việc này, nhưng lại cảm giác hỏi không ra lời. Kết thúc cùng Điền Thiên tiền bối trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng lại từ càn khôn pháp khí bên trong lấy ra một cây. Nhánh cây, đây là cái kia gỗ thân gỗ cành. Sau đó, hắn học bạch tiền bối lấy chỉ làm kiếm. Đao, ở trên nhánh cây nhẹ nhàng tước động đưa nó trẻ thành một thanh đoản đao bộ dáng. Bên cạnh Sở Sở cùng Điền Điềm tiên tử, đều hiếu kỳ nhìn qua hắn. Không khác nhau lắm về độ lớn, Tống Thư Hàng nắm chặt đao gỗ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công đức phì kình sau lưng hắn hiển hiện. Sau đó Tống Thư Hàng vận chuyển thần binh kỳ giám, sau lưng công đức phì kình cùng hắn bảo trì đồng bộ, hợp lực tại chuôi này đao gỗ bên trên lưu lại một thần binh kỳ giám, lạc ấn. Thi triển thần binh kỳ giám, lúc cần thi thuật giả có được không gian năng lực hoặc là kiếp tiên cảnh giới. Lấy Tống Thư Hàng cảnh giới còn không đủ để đơn độc thi pháp, cần phải mượn công đức xà mỹ nhân lực lượng. Xong rồi, Tống Thư Hàng nâng lên chuôi này đoản đao, góc truyện audio.com. Chỉ nếu có thể lưu lại thần binh kỳ giám, lạc ấn, chuôi này đoản đao liền có thể trở thành một tọa độ. Kể từ đó, là hắn có thể mượn nhờ hạch tâm thế giới, tiến hành không gian khiêu dược. Sư phụ ngươi học xong bạch thánh quân, duy nhất một lần phi kiếm, Sở Sở hiếu kỳ hỏi. Đây không phải duy nhất một lần phi kiếm, đây là phách toái vật thay thế. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng huy động đao gỗ, hừm, nếu như có thể lại cường hóa một chút thì tốt hơn. Đáng tiếc, hắn chưa từng học qua luyện khí thuật, thế là Tống Thư Hàng chỉ có thể triệu hồi ra bản thân bốn cái thanh ấn, đưa chúng nó thay phiên đắp lên đao gỗ bên trên. Bá Tống, Bá Nho, Bá Long, Bá Ma, tứ đại thanh ấn tại đao gỗ bên trên lưu lại ấn ký, đại đại cường hóa đao gỗ cường độ. Mặc dù ta sẽ không luyện khí thuật, nhưng ta thanh ấn nhiều a, Tống Thư Hàng tự giễu nói, sau đó đem chuôi này đao gỗ đưa cho Điền Điềm tiên tử, đưa ta chơi, Điền Điềm tiên tử nghi hoặc hỏi, ừm, đúng, đưa ngươi, Tống Thư Hàng nói, tạ ơn, Điền Điềm tiên tử phi thường có lễ phép, nàng muốn đem quà của mình ẩn giấu. Tỷ như chôn ở Điền Thiên đảo hẻm núi chỗ sâu, nơi đó là nàng cất giữ bản thân đồ chơi địa phương. Quay lại ta lại đến Văn Châu, Giang Nam địa khu, Hoàng Sơn Mụ. Tiền bối động phủ, còn có các loại địa phương trọng yếu, các lưu một thanh đao gỗ. Tống Thư Hàng suy tư tung bay, trước kia tìm không thấy thích hợp dùng để gánh chịu thần binh kỳ giám, lạc ấn vật phẩm bình thường sẽ không chịu nổi lạc ấn lực lượng sụp đổ, dùng pháp khí tới làm tọa độ lại lộ vẻ quá lãng phí, Tống Thư Hàng cũng không có vốn liếng này. Hiện tại thân gỗ cành xuất hiện, giải quyết tốt đẹp cái vấn đề khó khăn này. Chỉ muốn tại chư thiên vạn giới các nơi chỗ bí ẩn nhiều chôn mấy chuôi đao gỗ, liền có thể tiết kiệm rất nhiều lộ phí. Cáo biệt Điền Điềm tiên tử về sau, Tống Thư Hàng tế ra tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong. Thỏ Ngọc tiên tử áo choàng, chờ sờ sờ, đạp vào tiến về Giang Nam địa khu đường về. Ngự áo choàng lúc phi hành, sẽ có ngồi thảm bay cảm giác phi thường mang cảm giác. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí nhất diệu chỗ chính là hoán đổi tùy tâm. Chơi chán ngự đao, ngự kiếm phi hành lúc liền có thể thay cái khẩu vị. Có khốc xoái hình, hà long thần hành chiến xa, có an toàn đáng tin hình bốn tấm vương giả chi tường, thậm chí còn có cây cột hình dáng pháp khí. Ngự thuẫn phi hành, ngự chiếc nhẫn phi hành, ngự mũ giáp phi hành, ngự phất trần phi hành, ngự đàn phi hành, 33 loại khẩu vị cung cấp quân lựa chọn. Nếu như cảm giác 33 loại khẩu vị còn không cách nào thỏa mãn lời nói, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí còn có thể tiến hành phối hợp tổ hợp biến hóa ngàn vạn. Như hôm nay đã là thất phẩm tôn giả cảnh giới Tống Thư Hàng, ngự áo choàng lúc phi hành tốc độ cũng mau kinh người. Từ Điền Thiên Đảo trở lại Giang Nam địa khu, không được bao lâu thời gian. Ngày kế tiếp ngày mùng 4 tháng 12 sáng sớm thứ tư. Giang Nam địa khu vị trí, trên bầu trời có một thân ảnh chính ngự lấy kiếm quang bên trên còn mang theo hai người, phủ lấy ẩn thân trận pháp trong hư không xuyên qua. Cái này ba bóng người mục đích chính là Giang Nam Đại học thành vị trí. Nói lên bá Tống Huyền Thánh, lão nghiêu bức, lần trước ta vụng trộm đi ra ngoài tìm A Thập Lục thời điểm cùng hắn gặp qua một lần. Lúc ấy hắn ngự cánh cửa phi hành, cánh cửa kia vậy mà đều là bát phẩm pháp khí, gocchuyenaudio.com, ta tự tay sờ qua tay kia cảm giác không lời nói. Trong đó có một vị thiếu niên bộ dáng thân ảnh, một bên ngự kiếm bay lên, một bên hướng sau lưng hai vị đồng bạn giới thiệu. Bên cạnh hai vị đồng bạn cùng nhau lộ ra chấn kinh, biểu tình hâm mộ. Hai vị đồng bạn, một nam một nữ, đều là thiếu niên. Không chỉ có như thế, bá Tống Huyền Thánh bên người còn có một thanh biết nói chuyện thần binh, đó là trường sinh giả thần binh. Ta kém chút cũng mò tới, ngự kiếm thiếu niên tiếp tục nói, trường sinh giả thần binh, còn biết nói chuyện, đây chẳng phải là có khí linh, sau lưng tiểu tiên tử kinh ngạc nói, đúng, không sai, chính là có khí linh thần binh. Mà lại ta mơ hồ nhớ kỹ, bản thân còn sờ qua một cái trường sinh giả cấp bậc đồ vật cũng biết nói. Nhưng ký ức có chút mơ hồ, ngự kiếm thiếu niên gãi gãi đầu, dù sao xúc cảm siêu bổng, nguyệt phiếu A ta muốn sờ một cái cách chương.